sau khi mất đi dây dây. Chương 19, sau khi dây dây trở về. Góc truyện audio.com. Tưởng Bưu sinh ra ở một vùng quê xa xôi bần cùng. Lúc còn rất nhỏ, mẹ hắn cùng người thành phố chạy đi mất. Cha hắn mỗi ngày ở nhà uống rượu, uống say liền mắng mẹ hắn là loại hàng nát, là một không tuân thủ nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, dâm phụ, còn lôi kéo hắn nói với hắn. Phụ nữ thiên hạ đều là yêu thích hư vinh tham tiền tài chỉ biết có tiền. Hắn khi đó rất nhỏ, không phân rõ cái gì thị phi, bởi vì cha hắn đối với nữ nhân không có cảm giác tin tưởng. Luôn cảm thấy hết thảy phụ nữ đều giống với mẹ hắn. Là có thể quăng gia đình bỏ rơi con theo đuổi thể diện cùng cuộc sống sung túc. Sau đó, cha hắn bởi vì uống rượu sơ gan mà chết rồi. 12 tuổi. Hắn thành kẻ mồ cô, theo họ hàng xa đến thành phố làm công, từ thợ mộc, đến quản đốc nhỏ, từ ông chủ công trình nhỏ, đến ông chủ công trình lớn, lại đến nghề nhà đầu tư. Hắn cuối cùng có tiền, hắn cuối cùng không lại sợ hãi phụ nữ, hắn là chưa từng đi học, thế nhưng hắn có tiền, chẳng phải là đủ sao, sợ cái gì nữa, thế là, khi hắn cùng phụ nữ ở một chỗ. Hắn không muốn tìm người không tuân thủ nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Hắn cảm thấy không sạch sẽ, cho nên hắn tìm xử nữ. Thế nhưng càng tiếp xúc sâu, hắn lại mơ hồ ngờ vực những người phụ nữ này là ham muốn tiền hắn mới đến với hắn cùng ở một chỗ. Cũng không phải là thật lòng. Cứ như vậy, hắn đá một người phụ nữ lại một người phụ nữ. Thật lòng cũng tốt, lừa đảo cũng được, tại hắn nơi đó vĩnh viễn cũng chỉ có thể có được tiền. Không thể chiếm được những thứ khác, hắn tự cho là mình tiêu sái. Không ngờ trong miệng các nữ nhân lại là cha nam. Hắn không muốn trở thành loại người như mẹ hắn vậy. Hiện thực lại là hắn trở thành kiểu người hắn không muốn trở thành nhất. Căm ghét nhất, Tưởng Bưu biết, rồi có một ngày hắn sẽ gặp báo ứng. Nhưng không nghĩ tới. Sẽ là lấy phương thức này hắn đã biến thành quái nhân bán nam bán nữ. Hoảng sợ lo lắng sợ hãi xấu hổ, toàn bộ đều trải nghiệm lầm đầu. Sau khi bị nam nhân làm, hắn cuối cùng cũng suy sụp, đi theo bạn gái cũ xin lỗi. Đối phương tiếp nhận hay không hắn không biết, hắn chỉ biết là trên người hắn cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là này tấm thân thể dâm đãng này. Mỗi ngày tràn ngập quá nhiều dâm dục, ngày ngày có đủ loại mộng xuân, hắn mơ thấy hắn bị nam nhân đặt tại dưới thân chinh phục. Bị lần lượt thô bạo trừng phạt, tinh thần thống khổ cùng sinh lý vui vẻ mãnh liệt như nhau. Hỗn loạn, đan xen vào nhau, tựa hồ phải đem linh hồn của hắn xé nát, để hắn gào khóc đạt đến cao trào. Hắn không biết cuộc sống như thế sẽ kéo dài bao lâu. Hắn gần như cảm thấy tuyệt vọng, mãi đến tận có một ngày, hắn gặp được nam nhân trong mộng ôm hắn vô số lần. Kiều Vũ, cái này đối với hắn mà nói, còn chỉ được cho là một người đàn ông. Hắn không có truy cứu Kiều Vũ lần đầu đối với hắn có thể tính là cưỡng bức. Mà Kiều Vũ cũng không nhắc lại trước khi hắn đem phòng khám bệnh đập tan hoang. Tình dục chủ đạo tất cả. Hắn đem tất cả đồng thời đều quăng sau đầu. Cái gì liêm sỉ, cái gì đạo đức, cái gì tự tôn, toàn bộ cũng không muốn. Toàn bộ đều cho dục hỏa thiêu hủy. Hắn chỉ cần trên thân thể vui thích. Nam nhân cũng được, nữ nhân cũng được, hắn cũng không quan trọng. Chỉ cần vui vẻ, nhân sinh ngắn như vậy. Cân nhắc nhiều làm cái gì. Hắn được ngày nào hay ngày ấy. Qua loa cho xong chuyện. Từng ngày. Một tháng trôi rất nhanh, liền đến một năm, trong một năm đó, phát sinh rất nhiều chuyện, nhiều nhất, đương nhiên là hắn cùng Kiều Vũ đếm không hết chuyện xấu hổ trên giường. Ngoài ra, hạ thể của hắn phát sinh ra biến hóa, hắn mọc ra dương vi ti, nhưng bộ phận phụ nữ vẫn không có biến mất, hắn không có cách nào đi tìm những người khác, hắn chỉ có thể tìm Kiều Vũ, tựa hồ, nếu như tiếp tục như vậy. Hắn liền muốn cùng Kiều Vũ trói chặt cả đời. Nhưng, chỉ là tựa hồ, ở một ngày rất bình thường. Hắn khôi phục thân thể nguyên dạng thân thể của nam nhân. Có thể là bởi vì sớm có đủ loại dấu hiệu. hắn cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, nháy mắt qua xong, liền bình tĩnh lại, hắn đem Kiều Vũ gọi tới, nói cho cậu chuyện này. Kiều Vũ thật giống cũng không phải rất kinh ngạc, hỏi hắn, cái kia, bao dưỡng kết thúc, Kiều Vũ đem đoạn quan hệ này lý giải là bao dưỡng. Tưởng Bưu cũng không phản bác, chung quy chính hắn thấy, đại khái cũng chính là pháo hữu cấp bậc này, không chỗ nào tốt hơn. Hắn nói, anh bây giờ không có địa phương cho em thao, dứt lời, lại không biết xuất phát từ cái tâm lý gì. Bồi thêm một câu, anh hiện tại là một nam nhân hoàn chỉnh. Kiều Vũ nói, vậy thì thật là chúc mừng anh. Hắn không biết phải tiếp tục nói cái gì, liền cầm thẻ ngân hàng đưa cho Kiều Vũ. Kiều Vũ cũng không nói gì, nhận thẻ, lần thứ hai với hắn nói cảm ơn. Cảm ơn, hắn suy nghĩ hồi lâu, cảm giác mình cần nói chút gì đặc biệt, nhưng cuối cùng cũng chỉ khô cằn một câu. Đừng khách sáo, Kiều Vũ hóa ra thích phụ nữ, hắn hóa ra cũng thích phụ nữ, bọn họ sẽ cùng nhau, chẳng qua là bởi vì bạn gái cũng nguyền rủa mà thôi. Bởi vì hắn mọc ra hạ thể nữ nhân, bởi vì hắn nghĩ thoáng ra, đầy đủ dâm đãng, hiện tại hắn khôi phục bình thường. Bọn họ quan hệ như vậy cũng không có tiếp tục nữa lý do. Hắn cảm thấy mình vẫn tính ra vẫn phúc hậu, chưa hề bạc đãi Kiều Vũ, nhưng lúc này thấy trên mặt Kiều Vũ rõ ràng biểu tình thất vọng. Hắn vẫn là không nhịn được nói, nếu như em còn có cái gì muốn có thể nói ra. Kiều Vũ đem bao tennis trên lưng ném mạnh vào hắn, khí lực rất lớn, đập vào người một lúc vẫn rất đau. Hắn nhếch miệng, cau mày xoay người lại kiếm bao tennis, còn chưa ngồi dậy, một đôi chân ra hiện tại trước mắt của hắn. Chân Kiều Vũ đi một đôi giày, là giày hắn tự trọ vào dịp sinh nhật Kiều Vũ, bởi vì Kiều Vũ nói đó là đôi giày thể thao quý nhất cậu từng đi. Bảo bối thực sự, bình thường cũng không muốn lấy ra đi. Bỗng dưng, hắn cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Sáng sớm hôm nay Kiều Vũ trả lời tin nhắn hắn gửi. Nó hắn tan ca sớm một chút, sau đó cùng đi đánh tennis, hắn cúp điện thoại xong, cảm thấy trong lòng từng trận rung động không tên nặng trĩu. Cho là do mình mệt, liền đi vào phòng riêng nghỉ ngơi một lúc, không ngờ, một ngủ gật một lúc xong, hắn liền biến trở về nguyên dạng, không phải không nghĩ tới không nói cho Kiều Vũ, chỉ là hắn và Kiều Vũ cùng nhau chưa từng có tiết chế. Mặc kệ làm cái gì, chỉ muốn gặp mặt, hai ba lần sẽ đi thẳng vào vấn đề, căn bản không che giấu nổi. Huống hồ, bọn họ loại quan hệ này, có cái gì lý do đi giấu đây? Hắn nhặt lên bao tennis, đem bao đưa cho Kiều Vũ. Cầm cẩn thận, Kiều Vũ trên mặt biểu tình không vui, miệng ngậm chặt, khóe miệng rủ xuống, không nhận bao tennis, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở trước mặt hắn hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Trừng mắt, con mắt liền đỏ, hắn trong lòng hơi động, Kiều Vũ tựa hồ ý thức được bản thân thất thố, nháy mắt quay đầu muốn rời đi, hắn kéo người lại, Kiều Vũ cũng không dãy dụa do hắn kéo, không sao chứ, hắn muốn nói im khóc cái gì, thế nhưng sợ Kiều Vũ lúng túng thành tức giận, liền thay đổi lời nói, hắn nhìn thấy hầu kết Kiều Vũ động đậy, tựa hồ đang nhẫn nại cái gì. Hắn đem Kiều Vũ kéo về, như bình thường vậy kéo đến trong lồng ngực đến ôm lấy. Vỗ vỗ lưng cậu, hắn muốn nói rất nhiều thứ. Hắn muốn hỏi rất nhiều vấn đề. Hắn muốn biết tại sao Kiều Vũ không vui. Hắn còn muốn làm rõ, Kiều Vũ đau lòng có phải cũng là cùng bởi lý do hắn buồn không? Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì. Hắn hỏi, anh lập tức tan ca rồi. Có muốn cùng đi chơi bóng không? Hoàn, cách chương.